Dựa theo suy đoán của hắn, có lẽ giờ đây bên ngoài Tinh Vẫn Các đã răng đầy cơ sở ngầm của các thế lực nọ. Trung Châu Tàng Long Ngọa Hổ, các thế lực cường hãn nhiều không đếm xuể, mà sự tranh đoạt giữa các thế lực này cũng cực kỳ thảm liệt. Tinh Vẫn Các có thể trở thành một trong tứ phương các, từ lúc thành lập đến nay đã tiếp nhận không biết bao lần khiêu chiến, nhưng ở lúc này, không thể nghi ngờ gì nữa, có thể khẳng định đây là lần hung hiểm nhất từ trước đến nay, nếu có thể vượt qua chắc chắn danh khí của Tinh Vẫn Các sẽ chấn động bốn phương, bỏ xa tam các còn lại, nhưng nếu không qua được, thì hẳn cũng sẽ bị xóa tên vĩnh cửu khỏi Trung Châu. Lão Duyệt, ngươi trước giờ vẫn cứ thích nói nhảm vậy ư, động thủ giải quyết đi, ngươi đã cúp đuôi trốn vài lần rồi, lần này mà thua nữa thì kết cuộc tự ngươi đã hiểu rõ hơn ai hết. Hai tên Hắc Bạch Thiên Tôn trên bầu trời chỉ liếc Trích Tinh Lão Duyệt một lần rồi thản nhiên nói. Hừ, không cần các ngươi phải nhắc nhở, nghe vậy, sắc mặt Trích Tinh Lão Duyệt trầm xuống đáp bằng giọng lạnh lẽo. Chẳng qua, tuy nói vậy nhưng trong mắt Trích Tinh Lão Duyệt cũng thoáng hiện vẻ âm trầm nhìn Tiêu Viêm đang phiêu phù giữa không trung, lão cười lạnh rồi đột nhiên vung tay lên. Huyết tẩy Tinh Vấn Các. Rõ. Nghe tiếng quát lạnh của Trích Tinh Lão Duyệt, phần lớn cường giả hồn điện cũng nhất tề quát lớn, đấu khí cường hãn nhất thời xông thẳng lên mây, bất chợt từng âm thanh soàn soạt vang lên trong làn hắc vụ. Những sợi tỏa liên mở ngoặc tròn, sợi xích đóng ngoặc tròn che trời lấp đất ùn ùn bắn mạnh đến bên trong tinh giới. Sát! Những tiếng quát đinh tai nhức ấp trong phiến thiên địa này xông thẳng lên không, vốn trong tinh giới rất yên bình, giờ đã trở thành sát khí dợp trời. Thân hình Tiêu Viêm trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nhìn Trích Tinh Lão Duyệt chằm chặp. Những tên cường giả hồn điện phóng tới cứ đến quanh hắn 10 trượng thì lại chủ động thoát ra mà lao vào tinh giới. Tiểu tử, lão phu hiện tại chắc chắn sẽ tự tay bắt ngươi về hồn điện, đến lúc đó lão phu sẽ cho ngươi hiểu được cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt Trích Tinh Lão Duyệt đã bị che phủ bởi vẻ oán độc rất dữ tợn, bàn chân giẫm mạnh hư không, liền lập tức dữ dội lướt đến vị trí Tiêu Viêm. Khi Trích Tinh Lão Duyệt bắt đầu động thủ thì Hắc Bạch Thiên Tôn cũng liếc nhau rồi cùng gật đầu, sau đó cước độ hư không bước vào tinh giới theo bước chân của chúng, đấu khí mênh mông như biển rộng cũng thổi quét ra, làm cho năng lượng của vùng trời đất này cũng trở nên chuyển động mãnh liệt. Tiêu! Ngay lúc Hắc Bạch Thiên Tôn định xông vào tinh giới muốn mặc tình chém giết thì một đạo kim quang bỗng dữ dội lướt tới. Sau đó trực tiếp đánh thẳng vào một tên. Chà chà, khôi lỗi có thể đấu với tứ tinh đấu tôn, đúng thật là hơi hiếm thấy đây, hãy giao cho ta đi. Lão Thiên Tôn vẫn hắc y nhìn thiên yêu khôi đang lao đến với khí thế dữ dội, trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc, chợt nói. Ừ, xem ra chuyện đại khai sát giới này cũng chỉ có mình ta làm thôi. Bạch Thiên Tôn cười âm trầm, thân hình chợt động liền dữ dội lướt vòng qua thiên yêu khôi, nhưng chưa đi được bao xa thì một dáng người bé nhỏ xinh đẹp đã chợt ngăn trước không trung, hướng về lão cười hì hì, lão già, ta chính là đối thủ của ngươi. Nhìn thiếu nữ thanh lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Bạch Thiên Tôn ngẩn ra nhưng vẫn hờ hững. Không vì thân phận nữ nhi và dung mạo xuất trần của nàng mà dao động, lão khẽ gật đầu, bả vai rung lên, trong chốc lát đấu khí mênh mông đã bùng phát ra, sau đó quét mạnh về phía Thanh Lân. Nhìn thấy lão già này tay liền sử dụng sát chiêu, Thanh Lân cũng vội vàng ngưng thần, sâu trong đôi đồng tử xanh biếc ba chấm đen cũng từ từ nở rộng, cuối cùng hóa thành ba đóa hoa xanh biếc tươi đẹp, chúng từ từ xoay tròn xung quanh tròng mắt nàng. Một luồng năng lượng yêu dị dao động rồi cũng bùng nổ khuyết tán. Bích xà, tam hoa đồng. Bạch Thiên Tôn này cũng không phải người phàm, rất ư lịch duyệt. Đồng tử Thanh Lân vừa có biến hóa, lão đã phát hiện ra ngay, liền lập tức kinh hãi nói lớn. Đoán đúng rồi. Thanh Lân cười thản nhiên, tam hoa đồng trong mắt lưu chuyển kịch liệt rồi hóa giải toàn bộ uy áp lẫn đấu khí phô thiên đang ập tới. Không ngờ trên thế giới này vẫn thật sự tồn tại loại tròng mắt thần kỳ như vậy, chẳng qua đáng tiếc là thực lực của ngươi quá yếu. Bạch Thiên Tôn cười nhạt, thân hình lão chợt động, mấy đạo tàn ảnh đã hiện ra phía chân trời, mà mặt khác thân hình lại xuất hiện trước mặt Thanh Lân trong nháy mắt. Năng lượng mênh mông ngưng tụ trên đại thủ trưởng sau đó hóa thành chảo chụp vào Thanh Lân. Vậy cũng không phải nhất định nha. Thanh Lân cười khúc khích, uốn nhẹ chiếc eo thon mềm mại như không xương. Mặt khác thân ảnh đã thoát khỏi phạm vi trói buộc một chảo của Bạch Thiên Tôn, nhanh chóng lùi về sau. Hừ! Nhìn thấy Thanh Lân né tránh được mà thoát ra, Bạch Thiên Tôn mắt tóe hàn quang, vù một tiếng liền truy theo dữ dội. Bang! Bang! Khi Bạch Thiên Tôn cùng Thanh Lân bắt đầu giao thủ thì Tiêu Viêm và Trích Tinh Lão Dược cũng tựa như vẫn thạch va chạm dữ tợn với nhau, tạo thành bư ba đấu khí đáng sợ thổi quét bùng nổ giữa không trung, làm những ngọn núi xung quanh bị chấn mạnh không ngừng văng ra những tảng đá khổng lồ đổ nhào xuống. Thời khắc này Tiêu Viêm đã hoàn toàn ngạnh kháng với Trích Tinh Lão Dược, sau khi dùng cốt tủy đấu thánh. Hôm nay hắn đã tiến mạnh vào cấp đấu tôn nhị tinh, cộng thêm thiên hỏa tam huyền biến hỗ trợ, Tiêu Viêm đã có tư cách đối mặt tương chiến với ngũ tinh đấu tôn. Rốt cuộc, hắn đã không cần tìm đủ mọi cách né tránh thế công của đối phương như lúc trước nữa. Đối với biến hóa hiện tại của Tiêu Viêm, kẻ cảm nhận sâu sắc nhất không ai ngoài đối thủ của hắn Trích Tinh Lão Dược. Hiện tại, lão gia hỏa này càng giao thủ với Tiêu Viêm càng khiếp sợ trong lòng. Nhớ thời điểm ngày trước gặp Tiêu Viêm thì hắn ta căn bản ngay cả một trưởng của lão đều đỡ không nổi. Nhưng chỉ một thời gian một năm ngắn ngủi cho đến lúc này, con kiến trong mắt lão ta đã muốn đủ tư cách và thực lực chính diện giao thủ với mình. Hiện tại chỉ cách biệt chưa bao lâu mà thực lực của tiểu tử này đã có tinh tiến đến như vậy. Lần sau gặp mặt thì chỉ sợ ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cảm thụ được tốc độ tiến bộ mãnh liệt của Tiêu Viêm, trong lòng Trích Tinh Lão Dược vừa sợ vừa giận, kiểu cứ trơ mắt nhìn người khác vượt qua thế này lại phải cam chịu, mà người đó không phải ai khác lại chính là đối thủ sống còn của mình, làm cho cuộc sống hàng ngày của người ta phải ăn ngủ không yên. Mà Tiêu Viêm bây giờ rõ ràng đã đạt đến trình độ khiến Trích Tinh Lão Dược bất an hàng ngày rồi. Sát ý trong lòng bắt đầu dâng lên, trưởng phong của Trích Tinh Lão Dược cũng trở nên sắc bén hơn nhiều, đấu khí vận chuyển trong cơ thể tựa như hồng thủy ngập trời gào thét, cuối cùng theo kinh mạch mà ra, nơi nào trưởng phong lướt qua, không gian liền bị vỡ vụn tung tóe thành những khe nứt tựa như những cái miệng rộng đen kịt dữ tợn. Thế công của Trích Tinh Lão Dược đột nhiên sắc bén đã làm Tiêu Viêm chú ý, nhưng khuôn mặt hiện lên một nụ cười lạnh, tuy nói sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến thực lực của hắn chỉ đạt đến tứ tinh đấu tôn, nhưng hắn vẫn còn dị hỏa trợ giúp, được tăng phúc đến bực này đã làm cho hắn không còn e ngại Trích Tinh Lão Dược nữa. Phanh, phanh, phanh. Giữa không trung, hai thân ảnh như rượu mị lóe lên từ hư vô, mỗi lượt tiếp xúc đều bùng nổ kinh thiên, tạo nên từng luồng năng lượng cuồng bạo không ngừng khuếch tán trên không trung tựa như sấm rền vang vọng. Tình huống chiến đấu bực này làm người xem tặc lưới không thôi. Giờ phút này trong tinh giới đã tràn ngập âm thanh chém giết lẫn hắc vụ bao phủ ngập tràn, phần đông đệ tử tinh vẫn các tụ tập vậy lại một chỗ. Nếu đơn đả độc đấu có lẽ bọn họ không phải là đối thủ của cường giả hồn điện, nhưng khi tụ lại hàng trăm hàng ngàn người một chỗ thì dù có là cường giả gì đó cũng nhất thời không thể nào đắc thủ được. Về phần nhóm người phong tôn giả, tiểu y tiên lúc này đều đã gia nhập chiến trường, cường giả hồn điện đến xâm phạm cũng không hề ít. Cơ hồ mỗi tên đều là nhân vật hung hãn, bởi vậy ngay cả đám người phong tôn giả lúc này cũng đã dốc hết toàn lực. Tại hàng ngũ rất xa trong tinh giới giữa không trung cũng có không ít bóng người, những người này là cường giả của những thế lực lớn ở Trung Châu lẫn những cơ sở ngầm nghe phong thanh mà đến, nhất cử nhất động nơi nơi đều hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Huống gì lần này hồn điện hành động cũng không hề che giấu, bởi vậy đã đưa đến vô số ánh mắt chú ý. Lần này tinh vấn các thật sự gặp đại nạn a, thế mà lại bị hồn điện nhắm vào tấn công. Một lão giả có giao tình thân mật với tinh vấn các khẽ thở dài. Hừ, nếu Tinh Vẫn Các bị diệt chính là tạo ra một vị trí, Lưu Vân Các chúng ta nói không chừng có thể mượn cơ hội này mà đi lên. Cóc Khô, bằng chút thực lực của Lưu Vân Các, nếu trở thành một trong tứ các, chỉ sợ đến ngày thứ hai liền đã bị diệt môn. Ngươi nói gì, muốn chết? Hừ, ông sợ ngươi hay sao? Tại những nơi này, không thể nghi ngờ cũng đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Những thế lực và cường giả lúc trước có ăn oán với nhau đối mặt đương nhiên sẽ xảy ra đấu khẩu nảy lửa rồi bùng nổ thành những cuộc giao chiến mãnh liệt. Chẳng qua hiện tại ánh mắt mọi bên đều dừng lại trên tinh giới. Dù bọn họ có đánh có gây thì cũng chỉ là những trận nhỏ, tự nhiên sẽ cũng không gây ra chú ý gì. Bất quá những người tham gia cuộc tranh cãi ầm ĩ này đều ôm tâm tình bi quan đối với kết cục của Tinh Vẫn Các. Một số cường giả có giao tình năm xưa với Phong Tôn giả và Dược Lão sau khi tranh đấu nội tâm đều khẽ thở dài. Lấy thực lực Tinh Vẫn Các hiện tại thì căn bản không cách nào chống lại hồn điện. Dù bọn họ có tiến lên hỗ trợ cũng khó tạo nên tác dụng gì, ngược lại còn tự kéo bản thân vào trong vũng lầy. Ai? Khi mọi người tiếc hận cho kết cục của Tinh Vẫn Các, trong thạch tháp phía sau núi, ngón tay của lão nhân đang nằm nhắm mắt trên thềm đá bỗng khẽ rung lên, mà trong khoảnh khắc này, không gian bên trong thạch tháp cũng kêu rắc một tiếng rồi nổ tung. Sau đó hóa thành những mảnh vỡ chảy xuống rồi tất cả đều bị chôn vùi. Đấu Phá Thương Không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1274 thi triển. Ầm. Trên không trung, hai bóng người nhuộm đẫm đấu khí minh mông như hai luồng sáng va chạm dữ dội tạo thành âm thanh kinh thiên xông thẳng lên tận trời. Những đám mây dày tích tụ bao năm lúc này cũng đều bị xé tan thành từng mảnh trong vòng trăm trượng xung quanh hai người. Không ai dám dại dột tiến vào, bị đấu khí kinh khủng bực này đánh vào người. Dù là cường giả đấu tôn bình thường cũng e rằng không cách nào chống đỡ. Ha ha, thống khoái. Đối kháng dữ dội với Trích Tinh lão vừa một lần nữa bị lực đạo mạnh mẽ chấn lui về phía sau vài chục bước, nhưng trên mặt Tiêu Viêm lại tràn đầy chiến ý. Lần giao thủ trước cùng Trích Tinh lão vừa, do thực lực chênh lệch quá lớn, hắn thủy chung không có cách nào chính diện chiến đấu với đối phương nên chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh nhẹn để né tránh, sau đó mới thi triển đấu kỹ công kích. So với kiểu đối mặt trực tiếp và dứt khoát của ngày hôm nay chính là lần đầu tiên. Nhưng cùng so với vẻ thích thú của Tiêu Viêm, sắc mặt Trích Tinh lão vừa càng thêm âm trầm. Trước mặt nhiều cường giả hồn điện như vậy, đường đường là một thiên tôn của hồn điện lại không thể thu thập nổi một tiểu bối, kiểu mất mặt như thế này thật có chút chấn động quá lớn a. Cùng lão phu so tiêu hao, ngược lại lão phu muốn nhìn xem Tinh Vẫn Các của ngươi có thể nộp ra bao nhiêu cái mạng để thay ngươi đó. Hít sâu một hơi, Trích Tinh lão vừa đột nhiên nói với ngữ khí âm hiểm. Nghe thấy vậy, Tiêu Viêm cũng tận dụng thời gian rảnh lướt mắt nhìn qua tinh giới một vòng, trong lòng liền trầm xuống. Tuy nói Tinh Vẫn Các có một số trưởng lão có khả năng chống lại một vài cường giả hồn điện, nhưng những đệ tử bình thường khác lại không phải đối thủ của bọn chúng. Tuy đã liên kết thành đoàn đội, lợi dụng số đông nên tạm thời không có thương vong quá lớn, nhưng đôi khi cũng có một ít người đã chết dưới sự đánh lén của những cường giả hồn điện. Đúng là không thể tiêu hao dần nữa nha, tất phải nhanh chóng giải quyết lão vượng này. Tiêu Viêm thầm thoáng trầm tư, sau đó mới chậm rãi gật đầu rồi lặng lẽ lấy ra vài viên đan dược khôi phục đấu khí, kế tiếp liền nhét tất cả vào miệng nhưng vẫn chưa dùng lập tức. Làm xong chuyện này, hắn mới đưa mắt nhìn sang Trích Tinh lão vừa cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vận chuyển đấu khí trong cơ thể theo một lộ tuyến kỳ dị. Nương theo sự vận chuyển đấu khí, hữu trưởng Tiêu Viêm cũng từ từ nổi lên ánh sáng vàng nhạt. Cùng lúc đó, hắn đạp mạnh vào hư không từng bước một tiến tới Trích Tinh lão vừa. Nhìn thấy Tiêu Viêm chậm rãi tiến đến, Trích Tinh lão vừa cũng nhe răng cười nanh ác. làm sao lão ta không biết Tiêu Viêm ôm tâm tư tốt chiến tốt thắng, bằng nhãn lực của mình tự nhiên lão có thể nhìn ra Tiêu Viêm đang thi triển ra loại đấu kỹ lão không thèm quan tâm. Duy nhất làm lão kiêng kỵ chính là loại đấu kỹ dung hợp bốn loại hỏa diễm tạo thành hỏa liên mà thôi. Ngoại trừ chiêu đó, đến bây giờ lão cho rằng Tiêu Viêm vẫn không có tính uy hiếp gì đến mình cả. Mặc dù chiến lực của Tiêu Viêm hiện tại đã có thể miễn cưỡng chống cự chính diện với lão, chỉ là do Tiêu Viêm thi triển bí kỹ mạnh mẽ mà có được. Đến lúc hiệu quả của bí kỹ hết thời gian, muốn chém muốn giết Tiêu Viêm chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay mà thôi. Hiện tại, lão phu liền cho ngươi tận mắt nhìn xem cái gì mới là lực lượng chân chính của ngũ tinh đấu tôn. Nụ cười dữ tợn trên mặt Trích Tinh lão vừa ngày càng đậm, đấu khí minh mông trong trường tâm phun mạnh ra rồi hóa thành một chất sền sệt, dinh dính vô cùng quái dị. Sau đó nó dao động rượu dị một trận dữ dội rồi biến thành một thanh rượu đầu đao đen nhánh. Đại đao này cực kỳ rượu dị, nó như bị bọc trong một tầng màu đen trong suốt. Đao phong quét ngang, tức thì một cái khe nứt lớn chừng ngón cái nhất thời lặng lẽ xuất hiện. Tay Trích Tinh lão rượu nắm chặt đại đao, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi bước đến. Đại đao chợt xuất ra đạo đạo tàn ảnh rồi sau đó cách không bổ mạnh xuống. Toái tinh đao. Tiếng quát trầm thấp của Trích Tinh lão vừa chợt vang vọng, ánh sáng cuối chân trời đột nhiên sầm lại, vô số ngôi sao hiện lên phía sau lão vừa rồi hóa thành một đạo lưu quang thật nhỏ hội tụ trên thân đao, mà năng lượng cuồn cuộn trên thân đao cũng càng ngày càng khủng bố. Chết! Trích Tinh lão vừa cười lành lạnh chém xuống một đao, mà theo đường đao chém xuống, một mảnh không gian khác trước mặt trong khoảnh khắc liền tan biến tạo thành một mảnh vỡ không gian xuất hiện. Cuối cùng, một luồng đao mang dài hơn trăm trượng lấy tư thái vô cùng bá đạo chém đứt không gian trước mặt, rồi sau đó bắn mạnh tới Tiêu Viêm nhanh như thiểm điện. Đao mang hung mãnh chợt xuất hiện trên bầu trời như thế lập tức hấp dẫn ánh mắt chú ý của vô số người. Trong mắt một ít người biết nhìn hàng nhất thời len hiện lên vẻ kinh dị. Toái tinh đao, đây chính là con bài chưa lật lớn nhất của Trích Tinh lão vượt. Năm xưa số cường giả chết dưới đao nhiều không đếm xuể. Chẳng qua, sau khi lão vượt gia nhập hồn điện đã không gặp nhiều cường giả có thể thi triển ra con bài lớn nhất của mình. Hiện giờ tại chỗ này cư nhiên lại có thể nhìn thấy. Cấp bậc toái tinh đao của Trích Tinh lão vượt cũng xem như đỉnh phong trong các loại đấu khí địa cấp, uy lực cực kỳ kinh người. Trong những người cùng cấp có năng lực đón đỡ chiêu này chính là ít lại càng ít, e rằng Tiêu Viêm kia phải gặp xui rồi. Mấy cường giả vây quanh bên ngoài tinh vẫn các thấy tình hình như vậy cũng không nhịn được phải lắc đầu. Quay về phía đao mang đáng sợ mà sự sắc bén có thể xé rách thiên địa, ánh mắt Tiêu Viêm cũng hơi dao động, bước chân chậm rãi trước tiên lặng yên ngừng lại, mũi nhọn màu vàng nhạt trên hữu trưởng càng lúc càng dày đặc. Hiện tại muốn chạy thì đã muộn. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngừng bước, Trích Tinh lão vừa còn tưởng hắn đã bị đao mang dọa cho kinh sợ, lập tức cười lạnh, nói... Nhưng Tiêu Viêm vẫn như không nghe thấy tiếng cười của lão, đôi mắt vẫn nhìn hữu trưởng chăm chú. Ở đó, sau khi màu vàng đã càng rực rỡ đến tận cùng, một luồng hắc mang thâm thúy rốt cuộc cũng run run xuất hiện. Theo sau điểm hắc mang hiện lên, kim mang rực rỡ bỗng nhiên vụt tắt, mà trái lại, điểm đen kia lại càng lúc càng lớn. Nhìn hình dáng của nó giống như năng lượng kim mang đã chợt bị hắc mang nuốt chửng. Cùng hắc mang cấp tốc mở rộng, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, liền nuốt ực cả đống đan dược trong miệng sau đó mãnh liệt ngẩng đầu lên. Giờ phút này, đao mang mãnh liệt chỉ còn cách trước mặt hắn hơn 10 mét, kình phong sắc bén làm ra tay hắn cũng xuất hiện những vết cắt sớm máu. Có thể chết dưới toái tinh đao của lão phu cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Thời điểm đao mang tới gần lại càng gần thế này, dù tốc độ của Tiêu Viêm có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào tránh né. Thấy thế, Trích Tinh lão vừa cũng không nhịn được mà bật cười như điên. Tiểu tử đáng hận này, hôm nay cũng phải chết trong tay mình. Ô! Nghe được Trích Tinh lão vừa cười lớn, Tiêu Viêm cũng khẽ nhích môi cười nhạt, bàn tay đột nhiên chém mạnh lên không trung trước mặt. Một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng. Đại thiên tạo hóa trường. Xoạt. Một trường hạ xuống, không gian dường như đã sụp đổ trong nháy mắt. Một hắc sắc quang quyển đen nhánh làm cho tim người lạnh giá nhanh chóng từ trong lòng bàn tay Tiêu Viêm khuyết tán bùng ra, sau đó va chạm mãnh liệt với đao mang sắc bén kia. Xèo. Tiếng nổ mạnh ngoài dự đoán của mọi người khi hai người va chạm vẫn không xuất hiện, đao mang kia giống như tiến vọt vào một lỗ đen sâu không thấy đáy, cơ hồ không tạo nên một gợn sóng nào, thậm chí ngay cả tốc độ khuyết tán của hắc sắc quang quyển cũng như chưa từng bị cản trở. Xuyệt. Nhìn thấy tràng cảnh này, vô số người lập tức kinh hãi hít vào một hơi lạnh, mắt khó thể tin được, công kích của Trích Tinh lão dược ở đây chỉ e khó có ai tiếp được, nhưng đao mơ nơ gơ cực độ cường hãn kia dưới hắc sắc quang quyển lại căn bản tựa như không có nửa phần chống cự. Điều này sao có thể? Giờ khắc này trong đầu mọi người như bị hồ gián, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm. Đao mang biến mất cũng đồng dạng làm vẻ mặt Trích Tinh lão vừa dại ra, chợt mạnh mẽ trấn tĩnh lại rồi nhìn vào hắc sắc quang quyển có vài phần quen thuộc, đột nhiên trợn tròn mắt kinh hãi thét lớn: thiên địa tạo hóa trưởng, thiên giai đấu kỹ, làm sao ngươi có nó? Đại thiên tạo hóa trưởng. Ngày đó, tại di tích viễn cổ, Trích Tinh lão vừa cũng thấy qua tận mắt. Loại uy lực khủng bố này cho đến giờ vẫn in sâu vào trí nhớ của mình. Dù thế nào đi nữa, lão dược cũng không nghĩ tới loại thiên giai đấu kỹ khiến hắn thèm nhỏ dãi này cư nhiên lại nằm trong tay Tiêu Viêm. Là ba chiếc xương sườn kia. Coi như phản ứng của Trích Tinh lão dược cũng mau, lập tức nghĩ đến ngày đó Tiêu Viêm đoạt được ba cái xương sườn trong bộ hài cốt. Hiển nhiên, nếu thiên giai đấu kỹ có tồn tại mà nói, thì cũng chỉ trên mấy chiếc xương sườn kia. Đồ giảo hoạt khốn kiếp. Trong lòng hận đến nhỏ máu, sắc mặt Trích Tinh lão vừa sầm lại, nhìn hắc sắc quang quyển kia đang khuyết tán đến gần, lão vội vàng thối lui. Muốn chạy. Nhìn thấy Trích Tinh lão vừa chạy trốn, Tiêu Viêm lại buông ra một tiếng cười lạnh, bàn tay chợt chấn mạnh làm tốc độ của hắc sắc quang quyển đột nhiên gia tăng. Cùng lúc đó, một luồng hấp lực không gì sánh nổi cũng bùng phát ra trong chiếc vòng đen nhánh ấy. Dưới cỗ hấp lực này, tốc độ của Trích Tinh lão vừa lập tức dần dần chậm lại. Sau đó lão liền hoảng sợ vô cùng khi thấy được hắc sắc quang quyển bắt đầu lan nhanh tới, sợ hãi tử vong. Rốt cuộc chuyện này một lần nữa đã dâng tràn tâm trí, lão dược phi thường hiểu rõ, nếu bị hút vào trong vòng khe hở kia, chỉ e dù có là hắn chăng nữa thì cũng phải táng mạng đương trường. Phanh, phanh, phanh. Trong thời điểm tử vong này, Trích Tinh lão dược cũng vội vàng phóng ra từng đạo đấu khi hùng hồn, nhưng những công kích này trước quang quyển ngay cả một gợn sóng cũng chưa tạo thành liền đã biến mất vô tung. Loại thôn phệ vô tận thế này làm cho trong lòng Trích Tinh lão dược cũng dấy lên một cảm giác vô lực. Chết! Nhìn Trích Tinh lão dược kia đã gần trong gang tấc, ánh mắt Tiêu Viêm phát lạnh, tốc độ khuyết tán của hắc sắc quang quyển đột nhiên nhanh hơn nhiều. Cửu Thiên Tôn đại nhân cứu ta! Tại thời khắc cuối cùng, khi đã thi triển hết mọi biện pháp nhưng không thể nào đào thoát, trong cổ họng Trích Tinh lão dược rốt cuộc cũng tạo nên một tiếng thét chói tai, dâng trào vang vọng khắp phiến thiên không. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại website audiogiaichi.com. Chương 1275: Kết cục thê thảm. Nghe được tiếng thét thê lương và chói tai của Trích Tinh lão dược, Tiêu Viêm trước hết ngẩn ra nhưng chợt cảm thấy dùng mình, cư nhiên lúc này vẫn còn cường giả hồn điện ẩn nấp. Thêm nữa, thân phận của người này thậm chí ngay cả Trích Tinh lão dược thân là thiên tôn lại phải tôn xưng một tiếng đại nhân. Xem ra hồn điện quả nhiên đã chuẩn bị chu đáo. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe quang mang hung lệ, bất kể thế nào trước tiên phải giết chết Trích Tinh lão dược đã ba lần bốn lượt đôi địch với hắn đã rồi nói sau. Xùy. Sát ý trong lòng bùng phát, tốc độ khuyết tán của hắc sắc quang quyển kia đột nhiên nhanh hơn rất nhiều,